Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ai làm? Thế nào Sakata đại ca, ăn quên cả trời đất? Kimura nhìn thấy Sakata buông xuống bạch tuộc hoàn. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh phương hướng. Hơi có chút nghi hoặc, có chút không đúng, Sakata nhướng mày, đứng lên, hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Đây là Kimura cùng Minato bọn hắn mới ý thức tới là lạ ở chỗ nào. Đều đã mười mấy phút, đi nhà xí Shinosuke lại còn chưa hề đi ra. Có lẽ nghĩ tới đây, Sakata bước nhanh tới, gõ gõ cửa nhà cầu nói, Shinosuke thiếu gia, người có hay không ở bên trong? Nhưng là bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Shinosuke thiếu gia, ngươi không nói lời nào. Ta liền mở cửa, giờ phút này Sakata sắc mặt đã thay đổi. Nắm cái đồ vặn cửa, nhéo một cái, phát hiện môn đã bị khóa trái. Lập tức, bàn tay vừa dùng lực, trực tiếp đem chốt cửa cho gỡ xuống dưới. Bên trong rỗng tuếch, căn bản không có Shinosuke. Sakata đẩy ca Shinosuke thiếu gia, chạy tới Kimura đang muốn hỏi Shinosuke có hay không ở bên trong, nhưng Sakata đã để mở một cái thân vị. Kimura tự nhiên nhìn đến tình huống bên trong, Shinosuke chỗ đó còn tại. Lúc này Minato bọn hắn cũng đi tới, nhìn thấy Shinosuke thật không thấy, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Sẽ không 19 sẽ là Shinosuke cùng chúng ta nói đùa. Chính hắn đi trước, Kushina gượng ép cười cười. Lấy Shinosuke tính cách, mở cái này cho đùa cũng là có khả năng. Sẽ không, Sakata ngồi xổm người xuống, nhìn dưới mặt đất những cái kia bột phấn màu vàng. Lấy tay sờ sờ đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Lập tức đầu một trận mê muội. Cũng may hắn chỉ hơi hơi ngửi một cái, cũng không có ngã xuống. Đây là mãnh liệt thuốc mê. Shinosuke thiếu gia hẳn là bị người bắt đi, đầu mặc dù còn có chút choáng, nhưng Sakata giờ phút này sắc mặt âm trầm dọa người, toàn thân tản ra trận trận lạnh lẽo hàn khí. Tối một, người đi thông chi Hokage đại nhân, đứng dậy. Sakata băng lãnh nói, trong không khí mơ hồ truyền đến một tiếng là. Tối một là bảo vệ Shinosuke 5 vị Anbu thứ nhất. Tại hắn còn có Kimura. Cùng 5 vị Anbu không coi vào đâu. Shinosuke lại bị người cho bắt đi. Bọn hắn 7 cái khó từ tội lỗi. Đi đem cây cô tìm ra. Nàng hẳn là có vấn đề. Kimura gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Mặc dù hắn đối cây cô có hảo cảm, nhưng là nếu như đối phương thật tham dự lần này bắt cóc, hắn sẽ đích thân giết nàng. Ta cũng đi, Minato vội vàng nói. Không lâu sau đó, Kimura cùng Minato liền đi trở về. Sắc mặt đều cực kỳ ngột ngạt. Cái này khiến Nana còn có Kushina tâm không khỏi trầm xuống đáy cốc. Không thấy, Kimura một mặt âm trầm nói. Nắm đấm đột nhiên đánh vào bên cạnh trên cây cột. Đánh cây cột xuất hiện mấy đầu vết nứt. Hắn phát tiết lửa giận trong lòng. Minato các ngươi 3 cái về trước đi. Chuyện này giao cái chúng ta xử lý. Đừng rêu rao. Sakata nặng nề nhìn xem 3 người nói. Hokage nhi tử bị bắt. Chuyện này ảnh hưởng thực sự quá lớn. Nếu như bị truyền đi, không thể nghi ngờ là đối Konoha một loại đả kích cực lớn. Thậm chí thôn dân đều sẽ đối Kimura an nguy sinh ra hoài nghi. Dù sao Hokage đều bảo hộ không tốt con của mình, sao có thể bảo vệ tốt bọn hắn những bình dân này? Ta đi theo ngươi gặp Hokage đại nhân. Shinosuke là ta đồng bạn. Minato ngẩng đầu, gương mặt non nớt bên trên tràn ngập lo âu và lửa giận. Kushina ngươi cùng Nana về trước đi. Hai người mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hokage văn phòng, đệ tam đã từ tối một nơi đó biết được Shinosuke bị người bắt đi sự tình. Nhi tử bị bắt, cho dù là luôn luôn trầm ổn đệ tam, cũng không khỏi hoảng hồn. Cây cô tình huống các ngươi điều kém rõ ràng không có, để Tam Quất lấy thuốc phiền. Giờ phút này hắn đã khôi phục dĩ vãng ung dung không vội dáng vẻ. Tối thiểu nhất mặt ngoài đúng vậy. Ở trước mặt hắn là Sakata, Kimura, Minato, cùng gia tộc Nara đương đại tộc trưởng Nara Shikame. Đã điều tra xong, Sơn Hà Keiko, từ gia gia hắn khi đó lên liền bắt đầu định cư Konoha. Cũng chính là sơ đại lúc kia, phụ mẫu chết bởi 10 năm trước một lần chuyện ngoài ý muốn. Bản thân nàng cửa hàng này cũng là kế thừa nó phụ mẫu. Nội tình vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì có thể chỗ, Shikame nói ra trước đó hắn tìm đọc tư liệu. Cũng liền nói nàng trước đó liền bị cái nào đó thôn thu mua. Hoặc là nói từ gia gia của nàng bắt đầu, nhà bọn hắn vẫn là giấu ở Konoha gián điệp, đệ tam gõ gõ khói bụi. Đánh giá đặt lên bàn liên quan tới Mỹ Huệ toàn gia tư liệu. Đúng vậy, Shikame ngưng trọng gật đầu. Vừa mới Anbu đã xét xử. Tại cửa hàng của nàng nhà vệ sinh dưới có một cái lối đi bí mật. Gián điệp hẳn là từ đầu này mật đạo rời đi, tại những thôn khác đưa lên mình gián điệp. Đây là các thôn đều dùng thủ đoạn. Kimura cũng ở tại dư bốn thôn an bài không ít hoặc cạn hoặc sâu gián điệp. Cạn gián điệp dễ dàng bị địch thôn loại bỏ cùng phát hiện. Mà ẩn tàng thâm trầm gián điệp loại bỏ cùng phát hiện tình huống liền sẽ giảm mạnh. Thật giống như giống cây cô dạng này gián điệp. Từ tổ tông lên liền ở tại Konoha. Mà nàng tổ tông cũng không có tại Konoha xử lý bất luận cái gì gián điệp hoạt động. Thẳng đến mình chết đi, đem mình gián điệp thân phận giao cho hắn hậu đài. Thậm chí hậu đại, dạng này ẩn tàng cực sâu gián điệp, thôn cơ hồ là rất khó phát hiện, thậm chí căn bản không phát hiện được. Cho nên loại này gián điệp một khi hành động, mang tới nguy hại cũng là phi thường lớn. Không phải sao, một cái liền đem Hokage nhi tử cho trói đi. Đương nhiên bồi dưỡng loại này gián điệp cần phải hao phí vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Với lại nửa đường điều động gián điệp thôn còn không thể thường xuyên cùng gián điệp tiếp xúc. Để tránh bị thôn phát hiện, dạng này cũng liền tạo thành. Mấy đời về sau, vị này gián điệp hậu đại, đối chỗ ẩn núp thôn có lòng cảm mến. Thậm chí có thể hoạt động gián điệp bán đứng mình chỗ thôn. Cho nên dạng này 910 gián điệp nếu như không có quyết định trung thành. Cái kia đưa đến liền là phản tác dụng. Mà hiển nhiên cây cô có được đối thôn của chính mình tuyệt đối trung thành. Dù là nàng đời này đều chưa từng gặp qua thôn của chính mình. Nàng cũng đều vì trong lòng cái kia hư vô mờ mịt trung thành. Bán nàng sinh trưởng Konoha. Đương nhiên còn có một loại khả năng liền là cây cô gia gia phụ thân đều không phải là gián điệp. Bọn họ đều là Konoha thôn dân. Mà cây cô là bị địch thôn thu mua tự nguyện làm gián điệp. Bất quá dưới loại tình huống này, khả năng này rất thấp. Dù sao cây cô là người bình thường, nàng làm sao có thể làm ra cùng gián điệp cùng một chỗ trói đi Hokage nhi tử sự tình. Tăng lớn đối mấy ngày nay bị bắt các trong thôn điệp khảo vấn, đệ tam nói một câu. Konoha bắt lấy gián điệp có không ít. Đệ tam muốn nhìn một chút có thể hay không từ những gián điệp này miệng bên trong đạt được một chút tin tức hữu dụng. Shikame, người cảm thấy cái nào thôn khả nghi? Nara Shikame suy tư một trận. Lập tức nói, Tsunagakure, trước mắt, Konoha cùng Amegakure cùng Tsunagakure khai chiến. Cho nên Girigakure, Iwagakure cùng Kumogakure cái này ba cái thôn khả năng nhỏ nhất. Cái này ba cái thôn cùng Konoha cũng không có chiến tranh, cho nên căn bản không có lý do bắt lấy Shinosuke, chọc tới giận Konoha. Đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn bắt đi Shinosuke là vì cái gì khác mục đích. Mà Amegakure, tại thế chiến thứ hai trước đó, Konoha cùng Amegakure ở giữa quan hệ tốt đẹp, với lại dựa theo thời gian tính ra. Cây cô ra ra cái kia bối phận, Amegakurei còn không có thành lập, cho nên điều động gián điệp khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.